Chương 230, Bá đạo trưởng công chúa. Ngô Sơn Thành bên trong, khe núi Trà Lâu, thế cục hết sức căng thẳng, nhưng lại giằng co bất động. Trưởng công chúa ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia phẫn nộ kim sắc tiểu mao đoàn, trên người sát ý nhưng ở phi tốc tiêu tán. Đồng thời, cái kia làm cho người hít thở không thông cao áp cũng dần dần mềm hóa, rất nhanh, trong sơn cốc lại lần nữa khôi phục sắc thái, đình trệ thời gian cũng khôi phục lưu động. Trưởng công chúa lửa giận, đúng là tiêu tán xuống dưới, không phát giận trưởng công chúa liền không có đáng sợ như vậy, bất quá Cao Ý Nhiên mấy người cũng không dám tùy ý tới gần, dù sao cùng nàng đã từng quen biết người đều biết, vị này đế quốc chi trụ nộ khí tới cực nhanh, ai biết nàng có thể hay không bởi vì cái gì người quấy nàng nhã hứng, liền chỉ một thoáng nộ ý tăng gấp đôi, đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụn. Bọn hắn mặc dù tại biên quận địa vị tôn sùng, thực lực cũng cực kỳ cường hoành, nhưng dù sao không có vượt qua thiên khải chi cảnh, không so được Mổ Ly Hỏa tông sư như vậy nôn ra máu như uống nước bền bỉ sinh mệnh lực. Bị trưởng công chúa dưới cơn thịnh nộ tán hoa tàn lụi, vậy liền thực sự không cứu nổi. Tất cả mọi người là người thể diện, tại biên quận thân phận địa vị vi phạm, thực sự không cần thiết tùy tiện mất mạng, ảnh hưởng biên quận yên ổn đại cục. Hiện tại có người, hoặc có lẽ là có thú chủ động đi hấp dẫn lửa giận, đó là không thể tốt hơn nữa. Nửa ngày, sẽ ở đó con thỏ líu lo không ngừng, không ngừng phàn nàn biệt thự của nàng, đình viện như thế nào tại mới vừa trong chấn động bị hao tổn, lãng phí nàng bao nhiêu tâm huyết lúc. Trưởng công chúa bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi chính là nuốt ăn trường sinh chủng biên quận thú vương. Cái kia con thỏ nghe vậy sững sờ, máu con mắt màu đỏ nháy mắt một cái, lúc này mới ý thức được mình là bại lộ tại bực nào phong hiểm phía dưới, sau đó cấp tốc chìm vào trong đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là bị Tán Hoa tông sư để mắt tới con mồi, há có thể tùy tiện đào thoát. Doanh Nhược Anh mặc dù ma đạo hệ thống cực đoan, nhưng mà điêu trùng tiểu kỹ lại có thế tiện tay mà phát, chỉ thấy cái kia kim mao con thỏ dưới đường đi lặng, tại trong núi đá tựa như cá bơi. Cứng rắn nham thạch bị nàng móng vuốt nhỏ một cào một trảo, giống như đậu hũ đồng dạng mềm hóa xé ra, mà nàng động tác cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đào một đầu dài mấy chục mét hang động đi ra. Ngay tại lúc nàng muốn tăng thêm tốc độ thời điểm, lại phát hiện bên người hết thảy đều tựa như tuyết động tan rã. Nàng đào được chỗ đó, bốn phía nham thạch liền biến mất ở đâu, toàn bộ Ngu Sơn Thành khe núi nhất định trong khoảnh khắc trầm xuống mấy chục mét. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười đứng ở chỗ cao, mang trên mặt vẻ cưng chiều cùng nghiền ngẫm, nhìn lấy cái kia con thỏ đào sâu hang động, tiếp theo đình trệ bất động, cuối cùng quay đầu trở lại đến, run rẩy lỗ tai, nháy mắt, khóc không ra nước mắt. Ngươi muốn giết ta sao? Doanh Nhược Anh cười, ta vì sao muốn giết ngươi? Muốn giết ngươi người kia, không phải là bị ta giết. Con thỏ lại không dám khinh thường, có thế, khả năng ngươi chỉ là tại giết người đoạt bảo, trước hết giết cây kia người, về sau liền đến phiên ta muốn bị mổ bụng lấy loại sao? Doanh Nhược Anh tiếu dung càng thêm mấy phần, ngươi nếu sợ ta như vậy, vừa mới lại thế nào dám chủ động nhảy ra tìm ta. Nói đến chỗ này, hai mắt đẫm lệ con thỏ lập tức liền vểnh tai, vô ý thức trách mắng, ngươi cái này ác nữ người, hủy biệt thự của ta. Lời vừa nói ra, bay trên trời lấy mấy vị ma đạo đại sư đều nhíu mày, trời sinh tính không màng danh lợi Cao Ý Nhiên càng là quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Trưởng công chúa thành danh nhiều năm, lại có tông sư uy vọng, đi tới chỗ nào không phải người nào câm như hến, coi như cùng là tông sư những người kia, đối với nàng cũng là gấp đôi tôn trọng, cho nên thật đúng là bao nhiêu năm chưa từng nghe qua có người dám ở trước mặt mắng nàng là ác nữ người. Cái kia con thỏ, sợ là liên thủ xé thỏ đều làm không được thành, chỉ có thể làm thỏ tương đi. Nhưng mà trưởng công chúa lại nói ra, hủy ngươi đừng thử, vậy ta liền bồi ngươi 10 tòa, ta tại Nam Cương, Bạch Dạ Thành, Đông Ly Thành, Thanh Quận thậm chí Đông Đại Lục đều có không ít dinh thự, ngươi ưa thích cái kia chỗ, ta đưa ngươi chính là. Thực sự, con thỏ lỗ tai lắc một cái, khó có thể tin, ngươi không giết ta, còn phải đưa biệt thự của ta. Trưởng công chúa nói ra, ta từ trước tới giờ không ra nói ngoa. Cái kia, trưởng công chúa vừa cười nói, ta dinh thự đông đảo, phong cách kiểu dáng cũng không giống nhau, ngươi có thể theo ta tiến đến dần dần thưởng thức, lại tuyển ra 10 tòa ngươi ưa thích, cái này cũng có thể chứ? Đương nhiên có thể, trưởng công chúa nói, tại dinh thự của ta bên trong, liền thụ ta che chở, trong thiên hạ cũng không có ai còn dám có chủ ý với ngươi, đừng nói mổ bụng lấy loại, dù là tổn thương ngươi một cọng lông tóc, ta cũng phải hắn tan xương nát thịt. Hoa a, con thỏ kinh thán không thôi, hai cái mắt đỏ nổi lên từng mảnh nhỏ thôi có mét tinh, sau đó bờ môi khẽ nhăn một cái, hỏi nói, ngươi là muốn bao nuôi ta sao? Trưởng công chúa cũng phi thường ngay thẳng, không sai, ta đồ cất giữ bao quát vạn tượng, nhưng chưa bao giờ có giống như ngươi vậy đặc biệt hiếm thấy linh thú. Con thỏ ru một cái lỗ tai, thế nhưng là, bị người xem như đồ cất giữ, có phải hay không là không tốt lắm? Trưởng công chúa hỏi lại, có gì không tốt? Ngươi đã như vậy thông minh, liền nên biết thân là thú loại, tại văn minh của nhân loại cương vực bên trong sinh tồn là gian hiểm như thế nào, ngươi nuốt ăn trường sinh thụ thú chi chủng, không những trường sinh thụ người muốn giết ngươi, trong thiên hạ không biết bao nhiêu đối với Trường Sinh Bất Tử hứng thú người đều sẽ muốn giết ngươi, nhưng là có ta che chở, còn dám đánh ngươi chủ ý người liền lác đác không có mấy. Con thỏ hỏi, ngươi đây, ngươi liền sẽ không cảm thấy hứng thú không? Ta đối với Trường Sinh chưa từng có hứng thú, trưởng công chúa đạm nhiên nói, nhân sinh của ta không cần cỡ nào dài dằng dặc, chỉ cần đầy đủ đặc sắc, mà ngươi, vừa lúc có thể trở thành ta trong đời đặc sắc tô điểm. Con thỏ lại hỏi, nhưng là nếu có một ngày ngươi đối với ta không có hứng thú đâu, cảm thấy ta không còn đặc sắc đâu, trưởng công chúa đáp, ở dưới tay ta, thụ ta che chở, chia sẻ ta vinh quang, đây cũng là trên đời này lớn nhất đặc sắc. Lời nói này chỉ nói được con thỏ hai mắt tiếp tục tinh quang thôi sáng, nàng mặc dù sinh tại sa mạc, thiên nhiên giả tính 10 phần, cũng không thích bị người quản thúc, nhưng cùng trưởng công chúa mấy hỏi mấy đáp, chỉ cảm thấy vị này nhân loại nữ tính, liền phản phất sao trời thậm chí mặt trời, tản ra làm cho người vô cùng hướng tới quang huy, cho dù là giả tính khó mẫn thú loại, cũng sẽ không tự chủ được vì đó hấp dẫn. Vậy liền, đang lúc con thỏ chuẩn bị gật đầu, như vậy bán đứng nhân sinh của mình lúc, bỗng nhiên dưới chân một trận mãnh liệt rung động, cả tòa núi cũng bắt đầu ong ong rung động, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, một lần này rung động đến từ sâu trong lòng đất, tất cả mọi người cảm thụ được một trận hung thú tuyệt lộ vậy im ắng kêu rên, dọc theo chấn động ngọn núi khuếch tán ra, trưởng công chúa càng là thu hồi thành thạo tiếu dung, đưa tay hướng phía dưới một chỉ, là ta mở đường, con thỏ bản năng liền gật đầu dậm chân, lỗ tai dựng đứng lên, đúng, sau đó móng vuốt cào động, trong khoảnh khắc liền múa thành một mảnh tàn ảnh. Tại núi đá ở giữa tựa như lợi nhận cắt đậu hũ đồng dạng đào ra thâm thúy thông đạo, trưởng công chúa theo sát phía sau, một đường hướng phía dưới, con thỏ đào cửa thông đạo kính chật hẹp, cứ việc cái này con thỏ bản tính yêu thích xa hoa, thông đạo, sân động, biệt thự đều xây hơn xa thân thể của nàng là lớn, vốn lấy nhân loại tiêu chuẩn mà nói y nguyên quá nhỏ hẹp, nếu là trưởng công chúa bản thể ở đây, khó tránh khỏi bị thông đạo kẹp lại, nhưng lúc này trưởng công chúa, dù sao chỉ là ba đầu thân con rối hình người trạng thái, lấy sinh hóa vực thần thông đem hình thể đều hóa sau, liền đi theo con thỏ đằng sau, khó khăn lắm tại trong thông đạo ghé qua, một đường xâm nhập ngọn núi, trưởng công chúa trong lòng càng kinh ngạc, cái này con thỏ đào hang, quả thực có một phen giảng cứu, lại không xách cái kia kinh người mở hiệu suất, vẻn vẹn là uốn lượn quanh co quỹ tích, liền cho thấy cực kỳ tinh minh tính toán, nàng mở thông đạo trải rộng ngọn núi nội bộ, cũng không tổn hại tại núi đá chỉnh thể kết cấu, sẽ không khiến cho ngọn núi lún. Đồng thời càng xảo diệu hơn địa lẫn tránh mở Ngu Sơn Thành B và Am, Exit, N trong to to nhỏ nhỏ đến hàng vạn mà tính trận pháp kết giới, cho nên nàng mới có thể trong núi ẩn cư hồi lâu, hoàn toàn không muốn người biết, cái này đã là linh trí, cũng là thiên phú, như thế dị thú, thật sự là trưởng công chúa cuộc đời ít thấy, nghĩ cho đến này, nàng xem hướng thỏ ánh mắt cũng càng phát ra lửa nóng, chỉ làm cho con thỏ cảm thấy sau lưng phản vất có hỏa diễm đang thiêu đốt, đào hang móng vuốt vung vẫy địa càng nhanh thêm mấy phần, không bao lâu, con thỏ động liền đào chừng hơn nghìn thước, từ Ngu Sơn khe núi vòng trà, một đường đi vào đại địa trở xuống, mà càng đến gần dưới mặt đất, con thỏ thì càng mặt lộ vẻ khó xử, phản phất phía trước có cực lớn vật bất tường, không để cho nàng dám tới gần, trưởng công chúa tiến lên mấy phần, đưa tay tại con thỏ cổng lên nhẹ nhàng nhấn một cái, sau một khắc, cái kia kim mao con thỏ liền cảm thấy thể nội phản phất đốt lên một ngôi sao, không có gì sánh kịp khổng lồ ma năng, chính dọc theo cái kia tim tố thủ cuồn cuộn mà tới, giờ khắc này, nàng cảm giác mình không còn là một cái nuốt ăn trường sinh chủng mà nhất phi trùng thiên cái gọi là biên quận linh thú, mà là đằng vân giá vũ, xuất nhập cửu thiên chi thượng vạn thú chi vương. Trưởng công chúa từng nói, trở thành nàng cất giữ, liền tiếp nhận nàng che chở, chia sẻ nàng vinh quang, bây giờ vinh quang đã tới, con thỏ lập tức lại không e ngại, linh thú thần thông toàn lực bộc phát, dưới chân nham thạch thổ nhưỡng, phản phất không khí đồng dạng bị xa lánh ra, một đoạn đường cuối cùng vang rộng mở, một mảnh hải dương màu xanh sẫm hiện ra tại trong tầm mắt, mà hải dương chính giữa, một vị múa nhẹ thiếu nữ, chính kinh ngạc ngẩng đầu, anh tỷ, sau đó liền mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh giúp ta giữ chặt thứ này, nó muốn chạy trốn, Doanh Nhược Anh cũng không nói nhảm, ánh mắt đảo qua cái này dưới đất hang động, lập tức liền biết cái này rộng rãi dưới mặt đất trống rỗng căn bản là bị mang lực mạnh mẽ gõ đánh ra, mà cái kia phiến hải dương màu xanh sẫm, thì là lam lan chiến quả, một đầu tráng kiện đến khó tin thụ một sợi rễ, chính tựa như mồi câu mực xúc tu đồng dạng, ở trong bùn đất liều mạng giãy giụa lấy, sợi rễ bên trên trải rộng vết thương, không ngừng hắt vẩy ra màu xanh đậm chất lỏng, tiếp theo hội tụ thành một mảnh lục hải, mà ở cái này to lớn sợi rễ giãy giụa quá trình bên trong, vội vàng ứng chiến Lam Lan đã trải qua khí lực suy kiệt, khó mà truy kích, mắt thấy, to lớn kia sợi rễ liền muốn ở trong bùn đất chui ra một đầu thông lộ, trốn hướng không biết nơi nào đi, Doanh Nhược Anh lập tức tay giơ lên, tông sư cấp thần thông toàn lực bộc phát, phản phất Phật Sơn ngọn núi đồng dạng thụ một sợi rễ chỉ một thoáng liền hóa thành tro bụi. Không còn sót lại chút gì, liên quan phương viên mấy trăm thước thổ nhưỡng một đạo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vì thế như thế, chỉ dọa đến Kim Mao con thỏ co cẳng liền muốn chạy. Tốt xấu là bị trưởng công chúa một cái nắm chặt cái đuôi, không thể chạy thành. Nhưng mà Lam Lan lại ngụm lớn thở hổn hển, liều mạng lắc đầu nói, anh tỷ, không đúng, nó còn chưa có chết thấu triệt,